Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Thanh, em sẽ xuất phát bây giờ. Cảnh Thiên gọi điện cho Tạ Thanh Nhiên, đối phương có dặn cô báo một tiếng trước khi xuất phát. Ba, đầu bên kia điện thoại, giọng Tạ Thanh Nhiên rất phấn khích, bà nói. Được được, không cần vội, cứ thong thả. Chị ở Khinh Mạn Hiển Quảng Trư một ẩn Hoành Tân, tên phòng bao là Thanh Mặc. Thấy Tạ Thanh Nhiên vô cùng hạnh phúc, vui vẻ nhưng lại có phần căng thẳng, hình Mỹ thì ngoan chín ngoãn ngồi đối diện, tỏ vẻ nho nhã như một cô tiểu thư nhà giàu. Chờ Tạ Thanh Nhiên cúp máy rồi, cô ta mới ngoan ngoãn đứng dậy, pha trà ba cho bà và Đệ Tịnh Hiên. Tuy nhà họ Hình không thể sánh được với nhà họ Đế, nhưng dù gì cũng có tiếng ở châu Đế, có thể coi là gia tộc. Gia 8NS giá thế nên từ nhỏ gia đình đã tiến hành bồi dưỡng cẩn thận về phương diện này đối với Hình Mỹ Kỳ. Trà do Hình Mỹ Kỳ pha ngọt và thơm, màu nước trong vắt, dù có đại sư về trà đến, Hình Mỹ Kỳ cũng có thể tự hào. So bì cao thấp, bác gái, trong bác vui thế, Vân Tiêu sắp đến rồi à, trong mắt Hình Mỹ Kỳ ngập tràn chờ mong, cô ta ngượng nghịu vén tóc ra sau tai. Tạ Thanh Nhiên mỉm cười, cà khịa, tôi đâu phải bạn gái nó đến thì có gì mà phải vui. Hình Mỹ Kỳ, cô ta cảm thấy hình như giọng điệu nói năng của Tạ Thanh Nhiên có gì đó là lạ, nhưng nghĩ lại những gì bà vừa nói, ý bác gái là, chẳng lẽ ý bà là trông cô ta còn vui hơn, mà bà vừa nói là bạn gái, vậy cũng tức là bác gái đã thừa nhận thân phận bạn gái của Vân Tiêu rồi. Một sự mừng rỡ điên cuồng dâng lên trong lòng Hình Mỹ Kỳ, cô ta ngẩng đầu đột ngột, trong mắt ngập tràn sự xúc động và cảm kích, cô ta đang định lên tiếng thì bị Tạ Thanh Nhiên ngắt ngang. Lát nữa tôi và chồng tôi còn phải gặp một vị khách quan trọng ở đây, cô nói đi, tìm tôi có việc gì? Hình Mỹ Kỳ mím môi, thầm suy nghĩ xem có nên nói chuyện của Cảnh Thiên ra không? Sức khỏe của bác trai không tốt, bác gái vẫn muốn để ba đứa con trai giỏi giang kết hôn sinh con sớm, thậm chí còn không để ý cả gia thể. Cho nên cô ta cũng sợ lỡ mình nói ra rồi, bác gái sẽ mặc kệ cả việc môn đăng hộ đối cơ bản nhất để Vân Tiêu cưới Cảnh Thiên về nhà luôn. Nhưng nghĩ lại tình cảm của Vân Tiêu dành cho Cảnh Thiên, Hình Mỹ Kỳ hít sâu một hơi. Nếu mình đã là cô con dâu mà hai bác chấp nhận, cô ta mới là chính chủ, có gì mà không dám nói chứ. Là thế này à, sở dĩ cháu hẹn gặp bác ở đây là vì lát nữa sẽ có một người, cô ta sẽ gặp trợ lý mà anh Vân Tiêu mới tuyển, người này, Hình Mỹ Kỳ liếc nhìn Đệ Tịnh Hiên, người này bác trai cũng có quen, tên là Cảnh Thiên. Tuy biết rõ cái đồ ghen ăn tức ở ác độc này hẹn bà ra là để nói xấu bé con nhà mình, nhưng cô ta còn chưa bắt đầu nói ra được cấu xấu xa nào, sắc mặt Tạ Thanh Nhiên đã bắt đầu sầm xuống. Thấy sắc mặt Tạ Thanh Nhiên trở nên khó coi, Hình Mỹ Kỳ còn tưởng là bà có biết Cảnh Thiên, cô ta còn nói Cảnh Thiên muốn gặp trợ lý của Vân Tiêu, kiểu người ăn cây táo rào cây sung như vậy chắc chắn sẽ khiến người chủ trong gia tộc lớn căm ghét. Thế là cô ta chắc giọng hơn hẳn, bác trai, đợt trước cháu thấy bác lên Weibo làm hoạt động quậy giải để ủng hộ Cảnh Thiên, cháu muốn hỏi là bác có quan Cảnh Thiên sao ạ, sao bác lại làm hoạt động như vậy để ủng hộ cô ta chứ? Là Vân Tiêu nhờ bác làm vậy hay là vì nguyên nhân khác ạ? Tuy số tiền để Tịnh Hiền bỏ ra để tổ chức hoạt động đó chỉ như muối bỏ biển đối với ông, nhưng thực sự đã kích cô ta rất mạnh. Cách chương.